trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 73, C73, chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Cha Ki Sinh 0505. Cửa hàng đã chuẩn bị gần hoàn thành. Gặp phải Chu Lộ tới tìm nàng. Thuận tiện Lê Uyển liền mang nàng đi dạo cửa hàng. Hôm nay Chu Lộ chỉ dẫn theo Như Như ra ngoài. An An bắt đầu đi học đường đọc sách. Khang Khang ném ở nhà Liên Thị nhìn. Chu Lộ ôm Như Như trong lòng ngực. Lê Uyển tiến lên xoa xoa đầu tóc bé. Mềm thanh âm nói. Như Như, ta là Đường Thầm Thầm. Còn nhớ rõ không? Như Như xoay đầu. Trên mặt vui mừng lên. Vươn tay ra trước muốn được ôm. Lê Uyển cao hứng đón bé. Một thân mình mềm mại nằm trong vòng tay Lê Uyển. Nhìn Chu Lộ nói. Như Như giống như nặng. Tiểu hài tử lớn lên mau. Về sau ngươi sẽ biết. Chu Lộ xoay người. Không phát hiện thần sắc Lê Uyển cứng đờ. Hỏi. Cửa hàng khi nào khai trương? Ta cũng đi cọ cọ không khí vui mừng cho ngươi. Lê Uyển thu cảm xúc khôi phục bình thường. Vui vẻ nói. Mấy ngày nữa. Hầu gia nói ta đi trước nhìn xem. Được rồi liền tìm người xem ngày tốt gần nhất. Đoạn đường cửa hàng không tốt lắm. Sinh ý thế nào còn khó mà nói. Xe ngựa ngừng ở ngoài cửa hàng. Lê Uyển chỉ vào chữ trên bảng hiệu. Đại đường tàu cảm thấy tên này thế nào? Kỳ vị cư. Đột nhiên vừa thấy còn tưởng là tên tửu lầu. Lê Uyển giải thích. Ý tứ hầu ra. Nói bên trong đồ vật đều là bên ngoài không có. Đầu cơ kiếm lợi. Đường đệ tài hoa hơn người. Ánh mắt độc đáo nên có thể nhìn ra cánh cửa bên trong. Bởi vì hàng hóa đã được xếp hết lên. Trước cửa khóa chặt, Lê Uyển mang theo Chu Lộ đi vào từ cửa sau. Từ khi Lưu Tấn Nguyên đi rồi, Tử Tình vẫn luôn an phận. Nhị chín phái người nhìn chằm chằm nàng. Không làm ra chuyện xấu gì. Đối với Tử Tình, Lê Uyển đời trước là chán ghét. Mà lúc này, cảm xúc trong lòng phai nhạt. Nàng nếu vẫn luôn thành thật. Về sau có thể lưu tại cửa hàng giúp nàng xử lý sinh ý, lại tìm một người đem nàng gả đi. Nỗi lòng vừa truyền, Lê Uyển đem Như Như đưa cho Chu Lộ. Xuống xe ngựa vào cửa, nàng cánh tay đã tê. Như Như thật sự nặng hơn. Ta ôm không nổi rồi. Ở trong xe ngựa Như Như ngủ rồi. Lúc này mắt buồn ngủ còn nhập nhèm. Ghé vào đầu vai Chu Lộ. Xoa đôi mắt, Lê Uyển đi đến bên cái giá. Từ hộp lấy ra một cục đá quơ quơ trước mặt Như Như. Như Như nhìn xem, đây là cái gì? Đôi mắt Như Như tức khắc sáng lên. Chu Lộ cũng kinh ngạc. Cục đá từ đâu ra? Thật xinh đẹp, được Chu Lộ khen ngợi. Lê Uyển đối với sinh ý cửa hàng càng có tin tưởng. Đi dạo một vòng, hai mắt Chu Lộ sáng lên. Nhịn không được hỏi nàng. Hàng hóa ngươi mua từ chỗ nào? So với chỗ lần trước chúng ta mua không hề kém hơn. Lê Uyển đắc ý nhướng mày. Hầu gia kéo bằng hữu hắn từ phía nam mua trở về. Đi thôi, trên lầu còn có. Chúng ta đi xem. Mỗi loại vật phẩm bên cạnh treo một cái thẻ bài. Bên trên có để giá. Chu Lộ tốn mấy trăm lượng bạc mua. Giá Lê Uyển niêm yết nàng không cảm thấy cao. Lại dạo một vòng, Chu Lộ đều có ý tưởng muốn làm buôn bán. Bất quá cũng chỉ ngẫm ở trong lòng lại thôi. Kinh thành tấc đất tấc vàng đều dùng bạc. Nơi nào nàng nghĩ dễ dàng như vậy. Thời điểm trở về, Lê Uyển chọc Như Như. Như Như, đi về nhà Đường Thầm Thầm không? Như Như hoảng sợ lắc lắc đầu. Chu Lộ buồn cười. Lần trước từ Họa Nhàn viện trở về. Lúc sau nói đến hầu gia. Ba đứa nhỏ đều thật sự sợ hãi. Khi vấn an. An An nói hầu ra chừng nó. Nhớ tới ngày đó, Khang Khang té ngã trên trán một khối xanh tím. Hỏi nó nói là hầu ra đánh. Tần Mục Ẩn ngày thường nhìn tuy lạnh lẽo, nói chuyện với khách nhân thật sự khách khí. Đến lúc đó An An thật thành nói là nửa đêm nó ngã xuống giường. Lê Uyển ngượng ngùng, ngày thường hầu ra cũng banh mặt. Ba cái hài tử phỏng chừng sợ. Hai người đứng ở cửa nói chuyện. Tần Mục Ẩn cưỡi ngựa tới. Thân hình hắn cao lớn. Dung mạo đẹp. Đi ở trên đường rất nhiều người ngoái nhìn hắn. Tầm mắt Lê Uyển chuyển qua trên người hắn mặt nhàn nhạt phiếm đỏ. Như Như lại sợ hãi lên. Chôn đầu. thân mình run rẩy. Như Như, đó là đường thúc. Như Như lắc lắc đầu, vẫn không dám ngẩng đầu. Mặt mày Lê Uyển càng ngượng, ngẩng đầu lên, con người mỉm cười nhiều một tia thẹn thùng. Hầu gia, sao ngài tới rồi? Như Như ở trong lòng ngực Chu Lộ bất an mấp máy. Mồm miệng không rõ kêu Chu Lộ đi. Lê Uyển vỗ về bé. Đường thúc thích Như Như đó. Con nhìn đường thúc xem. Đang cười với Như Như đúng không? Như Như không có ngẩng đầu. Mặt Tần Mục ẩn lại đen. Không lạnh không đạm kêu một tiếng đại đường tẩu. Nghe được thanh âm hắn. Như Như run rẩy đến lợi hại. Khóc ra tiếng. Chu Lộ bất đắc dĩ. Đường đệ muội, Như Như như vậy. Chúng ta liền đi về trước. Ngày khai trương đừng quên mời ta. Dư Quang liếc mắt xem xét Tần Mục ẩn một cái. Trong lòng hồ nghi, ngày thường không thấy hắn không thích hài tử. Hôm nay thật sự khác thường. Chẳng lẽ Như Như quá làm ầm ĩ? Lê Uyển cười. Đến lúc đó làm nhị chín đưa thiệp cho tẩu. Đưa Chu Lộ lên xe ngựa. Lê Uyển ghé mắt, Tần Mục ẩn đã đứng ở phía sau. Đại đường tẩu cảm thấy thế nào? Lê Uyển mỉm cười kéo cánh tay hắn. Hướng đi đến trong phòng. Đại đường tẩu nhìn có xúc động muốn mở cửa hàng. Bất quá nàng chưa có nói ra. Còn khen ánh mắt ngài tốt. Chữ viết bảng hiệu cũng tốt. Lê Uyển không chút nào bùn xỉn dùng từ ca ngợi. Tần Mục ẩn đi trong phòng một vòng. Cửa hàng nhỏ chút. Nàng có thể cho nhị chín nhìn chằm chằm bên cạnh. Nếu đem cửa hàng bên cạnh cũng mua lại. Đả thông trùng tu sửa chữa. Sẽ càng rộng hơn. Lê Uyển đã sớm cân nhắc chuyện này. Phố này lạnh lẽo. Cửa hàng tương đối tiện nghi. Trong tay nàng còn có hoàng kim hoàng thượng ban thưởng. Mua hai cái cửa hàng không có vấn đề gì. Gật gật đầu. Ta sẽ nói với nhị chín một tiếng. Đúng rồi, sao ngài tới đây? Người ngự sử đài buộc tội ta. Hoàng thượng mời ta vào cung răn dậy một hồi. Ra cung thuận đường đến xem. Hắn bị thạch chân. Diệp Tô buộc tội Lê Uyển đã nghe nói. Không dự đoán được hoàng thượng còn kêu hắn tiến cung răn dậy một hồi. Nàng lo lắng nói. Hầu ra, thạch đại nhân buộc tội ngài chính là ý tứ thừa vương sao? Tần Mục ẩn làm việc ở cấm vệ quân. Thuộc cận thần thiên tử. Không nên vướng vào chi tranh đảng phái. Bên ngoài người ngự sử đài do thừa vương quản. Thạch Chân cùng Diệp Tô buộc tội Tần Mục ẩn xem như làm rõ quan hệ hai người. Nhưng lại trúng bẫy dập Tĩnh Khang Vương. Tần Mục ẩn lại một lần nghe được tên Thạch Chân trong miệng Lê Uyển. Ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Có phải nàng nghe nói cái gì hay không? Chuyện thừa vương cùng Thạch Chân hắn cũng không rõ ràng. Một quyển tham tấu hắn cũng không nặng không nhẹ. Thạch Chân nên là người thừa vương. Vì sao Lê Uyển lại nhiều lần nói lên tên hắn? Lê Uyển đóng lại hộp trang sức đá. Thạch Chân ẩn giấu thật sâu. Muốn Tần Mục ẩn đề phòng Thạch Chân chỉ có xuống tay từ Thạch phu nhân bên kia. Trầm ngâm một lát, nói, thiếp thân cân nhắc qua hai ngày muốn đi bái phòng Thạch phu nhân. Chính là hắn lại buộc tội ngài. Thật ra có chút không tiện. Không sao, chuyện bên ngoài không ảnh hưởng hòa khí các nàng. Tính tình Thạch phu nhân mềm, hoàn toàn bất đồng cùng tính tình Thạch đại nhân. Nàng giao tiếp thêm hai cái bằng hữu cũng tốt. Tần Mục ẩn đi đến ven tường, nhìn thoáng qua phía trên. Ngày mai gọi người lắp đây hai cái gương. Ai tay chân không sạch sẽ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Cửa hàng mới vừa khai trương, người tới lộn xộn, không bảo đảm không có người tay chân không sạch sẽ. Để ngừa vạn nhất, làm đủ chuẩn bị mới tốt. Lê Uyển do dự một lát, chậm rãi gật đầu đồng ý. Ngày ấy cửa hàng khai trương, Lê Uyển mời Chu Lộ, Tần Hạt Phượng, ba người tham quan cửa hàng một vòng. Tần Hạt Phượng đối với những thứ đồ chơi này thích vô cùng. Chọn vài cái đưa cho trưởng quầy bao lại. Lê Uyển càng có tin tưởng, mang theo các nàng đi gác mái, chờ khách nhân tới cửa. Ai biết, đứng cửa hỏi có bán đồ ăn hay không, cũng không có khách nhân chân chính tiến vào mua đồ vật. Cả một ngày, Lê Uyển uể oải ỉu xìu. Tần Hạt Phượng an ủi nàng, người cũng đừng nhụt chí, đang hiếu kỳ thái hậu, tửu lầu quán rượu khách nhân còn thiếu, huống chi phố này người vốn thiếu. Thừa Vương Phi vẫn luôn ở trong phủ không ra, còn không phải là lo lắng người khác nói ra nói vào sao? Qua đoạn thời gian thì tốt rồi. Thừa Vương cùng Thừa Vương Phi là tôn tử tôn tức Thái Hậu. Hiếu Kỳ tự nhiên càng giữ nghiêm khắc. Lê Uyển điều chỉnh tốt tâm thái. Cười cười. Cũng đúng. Quá đoạn thời gian rồi nói sau. Tần Hạt Phượng sau phân ra. Cuộc sống mỗi ngày thoải mái. Khí sắc hồng nhuận. Mặt mày ôn nhu. Bộ dáng nói chuyện cũng không giống dĩ vãng cao cao tại thượng. Chu Lộ ngồi một bên cũng khuyên. Trở lại trong phủ. Biết được Tần Mục ẩn ở thư phòng luyện chữ. Lê Uyển đi thư phòng. Đẩy cửa ra. Hắn ngồi ở bên cửa sổ. Cúi đầu từng nét bút cứng cáp hữu lực. Ánh nắng chiều phản chiếu trên người hắn mạ một lớp vàng. Càng thêm tuấn lãng. Hắn không ngẩng đầu cũng đoán là nàng. Không có người dám đẩy cửa phòng hắn. Trừ bỏ nàng. Không nhanh không chậm hỏi nàng. Sinh ý cửa hàng thế nào? Biểu tình Lê Uyển uể oải. Ngồi đối diện hắn. Lắc đầu thở dài nói. Đợi một ngày. Một khách nhân đều không có. Hầu ra. Ngài nói có phải đoạn đường cửa hàng không tốt hay không? Đoạn đường không tốt nàng cũng không có biện pháp. Cửa hàng là Lưu Thị đưa. Nàng không thể đem cửa hàng bán. Huống chi, nàng cảm thấy hàng hóa tốt. Cửa hàng mở ở đâu đều có thể kiếm tiền. Tần Mục ẩn giới thiệu cửa hàng chính là cái loại này. Tuy rằng ẩn nấp, cực nhỏ người biết, chính là đi cửa hàng đều là tồn tâm tư muốn mua. Một bút sinh ý, ăn mặc nửa năm đều đủ rồi. Cái kia phố đều là bán quan tài giấy tiền vàng mà. Đi cũng nhiều là quản gia hạ nhân. Cửa hàng vừa mới bắt đầu sinh ý không hảo mới bình thường. Muốn ngày thứ nhất liền khách đến đầy nhà. Người mới nên sầu, mới bắt đầu Lê Uyển không minh bạch. Phản ứng lại đây nghe hắn liếc mắt một cái. Hắn ý tứ là nàng tránh người chết tiền sinh ý hảo. Nói lên chuyện An Vương phủ, hầu ra, biểu muội hạ thu hạ thiệp cho ta, làm ta qua 2 ngày đi An Vương phủ, ngài nói ta có đi hay không? Quan hệ nàng cùng hạ thu không thể nói là tốt, hạ thu mời nàng đi An Vương phủ ngắm hoa, trong lòng nàng nghi hoặc, Tần Mục ẩn lại có dặn dò qua, cho nên nghĩ hỏi hắn trước. Tần Mục ẩn gác bút xuống, đôi tay cầm lấy giấy dựng thẳng một bên xong. Gió ngoài cửa sổ thổi đến phập phồng. An Vương phủ mở tiệc là An Vương phi chủ trì. Biểu muội hạ thu ở An Vương phủ trôi qua không tốt. Tồn tâm tư muốn An Vương phi xem trọng. Nàng có thể hỏi đại đường tẩu một chút. Nàng có thu được thiệp An Vương phủ không? Nàng không thu. Nàng cũng đừng đi. Hiếu Kỳ mở tiệc. An Vương muốn chủ động đưa lên một cái nhược điểm cho Tĩnh Khang Vương sao? Ánh mắt Tần Mục ẩn sâu. Bổ sung nói, tính vậy, vẫn cứ từ, ra Hiếu Kỳ rồi nói sau. Ánh mắt dừng ở trên mặt trắng nõn Lê Uyển. An Vương nên là ra chuyện gì mới có thể thông qua hạ thu đem nàng kêu đi trong phủ. Nếu nàng ở An Vương phủ ra chuyện gì, hối hận không kịp. Lê Uyển gật đầu, đứng dậy giúp Tần Mục ẩn nghiền mực. Lúc này, toàn phó vội vã ở cửa bẩm báo. Hầu ra, không tốt. Hoàng thượng ở trong cung đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Chính thống lãnh làm ngài nhanh chạy vào cung. Lê Uyển không phản ứng lại. Tần Mục ẩn đã tiến lên khóa bả vai nàng lại. Trịnh trọng dặn dò. Đợi lát nữa kêu toàn an thu thập vài món quần áo cho ta đưa đến cửa cung. Nếu ta không trở lại. Nàng cùng lão phu nhân cũng đừng đi chỗ nào. Không đợi Lê Uyển gật đầu. Tần Mục ẩn đã đi rồi. Thân mình nhân hòa đế dẻo dai. Đời trước thời điểm nàng chết nhân hòa đế đều còn sống. Sao đột nhiên hôn mê? Gió nổi lên. Giấy trên bàn bay rớt mặt đất. Lê Uyển khom lưng nhặt lên. Thoáng nhìn chữ trên giấy. Đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Xoay người đuổi theo. Như là chạy trốn. Chính là dọc theo đường đi không thấy bóng dáng Tần Mục ẩn. Đám người toàn phó toàn an cũng không thấy. Khi đuổi tới cửa, chỉ có toàn phó đang phân phó thị vệ người không liên quan không cho vào. Hoàng thượng thật sinh bệnh cũng tốt, giả bệnh cũng được, càng là thời điểm này. Hầu phủ càng không thể rối loạn bộ. Lê Uyển thở hồng hộc, bất chấp lễ nghi, túm tay toàn phó, mau, cưỡi ngựa, cưỡi ngựa đuổi theo hầu ra. Không thể đi trong cung. Mau, lòng nàng nóng như lửa đốt. Toàn phó phản ứng cũng mau. Kêu gã sai vặt chuẩn bị ngựa đi. Cái gì đều đừng nói. Nhất định phải mau. Nàng đối với chính thống lãnh cấm vệ quân không có ấn tượng gì. Thẳng đến nhìn ba chữ Tần Mục Ẩn viết trên giấy nàng mới hiểu được. Chính thống lãnh cấm vệ quân bên ngoài là người hoàng thượng. Nhưng sớm bị người thu mua. Đời trước thừa vương vào ngục giam. Chỉ có Tĩnh Khang vương còn tốt. Thái tử chỉ có cho hắn. An vương sớm bị hoàng thượng đá khỏi danh sách người được chọn. Chính là bởi vì một lần Tĩnh Khang vương ở Chiêu Dương điện trúng độc. Lúc ấy chỉ có Tĩnh Khang vương hoàng thượng chính thống lãnh ở theo sau An vương không biết vì sao xuất hiện ở Chiêu Dương điện. Chính thống lãnh liền một mực chắc chắn là An vương làm. Chi tiết trong đó nàng không rõ. Chính là chuyện lớn như vậy nàng còn có ấn tượng. An vương bởi vì chuyện này bị xung quân đi đất phong. Thục phi ở trong cung tự sát mà chết. Sống lại một đời. Rất nhiều chỗ đều cùng đời trước không giống nhau. Nhưng vận mệnh chú định vẫn có liên lụy trong đó. Nàng không dám nghĩ nếu hoàng thượng té xỉu là bị trúng độc. Tần Mục Ẩn vào cung đơn giản là vào hang hổ bị người giá họa. Chính là chính thống lãnh muốn Tần Mục Ẩn vào cung. Hắn lại muốn đi. Toàn phó đã lên ngựa. Lê Uyển vẫy tay. Toàn phó, làm hầu ra chậm chút. Miệng vết thương hắn chưa tốt. Vì quên để ý nên miệng vết thương lại vỡ ra. Miệng vết thương Tần Mục Ẩn đã sớm tốt. Bất quá là một cái cớ. Toàn phó đi rồi. Lê Uyển vội vàng đi tìm Nhị Chín. Người đi một chuyến Hưng Nhạc hầu phủ. Liền nói nhân tình thiếu hầu ra ta. Nhờ hầu ra lập tức vào cung cầu kiến hoàng thượng. Lý do hẳn ngài ấy có biện pháp. Lần trước Tiết phu nhân nói thiếu nhân tình còn không có thực hiện. Khẳng định Tiết hầu ra cảm kích. Ngược lại nàng tưởng tượng. Bổ sung nói. Người nói cùng Tiết hầu ra. Hoàng thượng bởi vì hầu ra ra kinh còn không có nguôi giận. Làm hắn phải vào cung khuyên nhủ. Nhị Chín đi rồi. Lê Uyển kêu Tử Lan đi một chuyến thừa vương phủ. Nếu tin tức hoàng thượng té xỉu truyền ra. Khẳng định thừa vương phủ được tin tức. Nếu không có, chính thống lãnh kêu Tần Mục Ẩn vào cung chính là dụng tâm kín đáo. Cách chương.